Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, chuyển đường bánh. Trung Sơn Quận, Lô Nô Thành, bị giấy báo cùng quảng cáo dụ dỗ lòng ngứa ngáy không ngớt khắp nơi dân chúng. Rất sớm liền đi đến Hoa Đăng hiện trường, túm năm tụng ba tụ ở một chỗ, nhìn các nghệ nhân thêu đèn. Nhiệt liệt nghị luận không ngớt, không ít văn nhân sĩ tử, tay cầm quạt giấy, đầu đội khăn vuông, mỗi người phong lưu phóng khoáng, ở trên đường vừa đứng, trong miệng phun ra vài câu thi từ, dẫn tới người chung quanh tán tụng không ngớt, cũng không có thiếu kiệu nhỏ, lẳng lặng đứng ở rìa đường bên trên, tuy nhiên không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng đi ngang qua người bên ngoài đều biết mở to hai mắt. Muốn nhìn một chút màn bên trong có phải hay không ngồi mỹ nhân. Mua đi, biểu diễn ở Hoa Đăng biết phụ cận náo nhiệt cực điểm. Lưu Biển có ý thức để Vọng Đô Thành náo nhiệt tạm thời chuyển tới Lô Nô Thành. Đặc biệt là Hoa Đăng trước cửa lớn, miệng nuốt thiết kiếm, ở ngực nát đại thạch, mỹ nhân siếc đi dây. Để qua lại dân chúng nhìn ra nói chuyện say sưa, mà Hoa Đăng cửa sau, Gia Ảnh, Khôi Lỗi, Tạp Kỹ chờ cũng làm cho mọi người thấy được hứng thú dạt dào. Trịnh Hồn đem không giống nghệ nhân tiến hành hữu hiệu phân chia. Như vậy mục tiêu được chúng liền biết rõ nên đi nơi nào. Đối với phân lưu đoàn người đưa đến không nhỏ tác dụng. Ngọc Nhi, đẹp đẽ chứ? Lưu Biện hôm nay công sự xong xuôi, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, mang theo nội viện một đám mỹ nhân cũng tới náo nhiệt một phen. Từ Giang Đông hành trình mấy tháng lâu dài, thêm nữa Tịnh Châu tác chiến, cùng các nàng thời gian thật sự quá ít. Đường Ngọc che miệng cười nói, chủ công thân thủ sách lược, tự nhiên là tốt. Lưu Biện vừa nghe trong lòng cao hứng. Cầm trong tay phiến tử vẫy một cái, chúng ta đi đông đường phố đoán đố đèn, các người gộp lại cũng không phải phong đối thủ, nơi đó có rất nhiều tạp kỹ biểu diễn, rất là kích thích, chơi mệt chúng ta liền đi Vọng Giang lâu ăn cơm làm sao? Hay lắm, hay lắm, vừa nghe đến chơi đùa, mấy người phụ nhân cũng vui vẻ đập lên tay nhỏ. Đông đường bên trên dùng thương làm bổng rõ ràng muốn so với đường phía tây nhiều. Chủ công tuy nhiên nhìn qua như văn nhân, kỳ thực trong xương hay là yêu thích võ lực, Đường Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ đến, thấy Lưu Biện hứng thú tăng vọt, liền nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phi Đao, nghe nói nơi đó vừa tới một vị tiểu cô nương, bí danh Nhất Trượng Thanh, có thủ đồ không tầm thường phi đao tuyệt kỹ. Lô Âm không nhịn được trước tiên đánh lên quảng cáo, bên tay phải Bảo Ngọc Chu Chu mỏ ba, nữ nhi già yêu thích là hoa tươi son, phi đao có cái gì tốt xem, Âm Âm tỷ thật sự là làm xấu cả phong cảnh, nhưng xem Ngọc tỷ cũng không phản đối, nhưng cũng không thể tránh được, đông đường bên trên quả nhiên nhân số đông đảo, Lưu Biện loại người một đường đi tới. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lưu Biện đem đường bánh. Thấy người. Chống lúc lắc chờ chút kiếp trước. Trong công viên hấp dẫn tiểu hài tử thủ đoạn cũng giao cho Trình. Dục loại người. Để bọn hắn tổ chức nghệ nhân học tập. Mặc dù chỉ là nhỏ đồ chơi. Nhưng những hoạt động này nhưng giỏi nhất tụ tập nhân khí. Chủ công. Chúng ta đi một vòng đường bánh nha. Lãnh Vân nhẹ nhàng nắm Lưu Biện ống tay áo, làm nũng nói, cam giá ở Chu Triều lúc ngay tại Hoa Hạ xuất hiện. Lưu Biện đem nó chế thành công năng đường. Cái này đường bánh bất luận đại nhân tiểu hài tử đều là rất yêu thích. Không chuyển, phong chuyển nhất định là Kim Long A. Người ta biết phá sản, Lưu Biện rất là đắc ý. Khoác lác, Lãnh Vân lung lay đầu nhỏ. Chủ công mặc dù là thượng thiên chi mệnh, nhưng vận khí cũng không thể lúc nào cũng đều tốt. Thấy chung quanh mấy cái mỹ nhân cũng lộ ra ý động vẻ, Lưu Biện cười nói, vậy cùng đi vui đùa một chút. Tốt ư, liền ngay cả Bảo Ngọc cũng đập lên tay nhỏ. Đối với cái này trong đó viện tổng quản, thực tế thái giám, Lưu Biện ngày ngày đếm lấy ngón tay tính toán nàng tuổi. Thời gian vừa đến, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, nhất định cho hắn tìm mỹ nhân, để hắn mau nhanh kết hôn. Lưu Biện đã nghĩ kỹ, đến lúc đó mình nhất định muốn đưa hắn một phần đại đại lễ vật. Cả đám đi tới đường bánh quán nhỏ trước, kiên trì chờ người trước mặt chơi xong. Lãnh Vân mới nũng nịu đối với Lưu Biện nói, chủ công, ngươi đi tới, cao thủ luôn là cuối cùng mới ra nhận. Cái này gọi là phàm. Lưu Biện sợ chính mình chuyển quá tốt, các nàng có áp lực, vì vậy quyết định cuối cùng lại chuyển. Chủ công, chúng ta sẽ không để cho ngươi nha. Bảo Ngọc gần nhất theo quân xuất chinh, cái này còn là lần đầu tiên đến đông đường phố chơi đùa. Thấy hàng là sáng mắt, không khỏi nóng lòng muốn thử. Phong thế nhưng là hạt giống tuyển thủ. Các ngươi yên tâm chơi chính là... Nghe chính mình chủ công như vậy đảm nhiệm nhiều việc, mấy vị mỹ nhân cho thấy mãnh liệt chiến ý. Ta đi tới, Lãnh Vân tay nhỏ ở đĩa quay trên thí mấy lần, nhẹ nhàng đẩy một cái, mấy người ánh mắt liền theo trục xoay di động lên. Không lâu lắm kim chỉ nam dừng lại, không lệch không nghiêng, vừa vặn đứng ở long trên bảng hiệu. Tốt ư, Lãnh Vân hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Một đôi hùng vĩ hai vú không ngừng mà chập trùng, nhìn chủ công trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hà Phong ở nơi nào? Người nói chuyện là một vị khuôn mặt anh tuấn vô cùng thanh niên. Nhìn qua một thân bạch bào triển khai, mắt như hàn tinh, mũi hình trái mật treo. Kỳ lạ ất là hắn hai tay tu dài, sải tay vượt xa người bình thường. Ca... Nghe nói lập tức sẽ đến đông đường phố tới, một vị nhìn qua càng thêm còn trẻ thanh niên, cũng là toàn thân áo trắng. Theo tiếng trả lời, xem ra Lục muội dẫn lên hắn hứng thú. Cái kia mọi người đều làm chuẩn bị cẩn thận, làm xong việc, chúng ta khoái hoạt mấy ngày lại trở về. Dẫn đầu thiếu niên mặc áo trắng sau khi nói xong, hai mắt bắn ra hàn mang. Không hề che giấu chút nào chính mình sát ý. Không thể nào. Lưu Biện cảm khái cực kỳ. Hôm nay là ngày gì? Không riêng Lãnh Vân, Lô Âm, Điền Thị, Bảo Ngọc cũng chuyển tới Kim Long. Nhìn ra bên cạnh mấy vị lâm vũ vệ nhân mặt người lộ vẻ khâm phục. Chính mình chủ công nữ nhân. Quả nhiên đều là nhân trung chi phượng. Vận may này. Căn bản không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Chủ quán trên mặt cũng là liên tục cười khổ. Tiểu nhân làm đời này ý cũng đã nhiều ngày. Hôm nay có thể coi là chướng kiến thức. Ngọc tỷ, ngươi tới, trở lại một cái Kim Long. Để chủ công thành công lót đáy. Hì hì, Lãnh Vân lôi kéo Đường Ngọc tay. Liên tục cổ động, ta sẽ không chuyển. Vận khí ta luôn luôn không tốt. Đường Ngọc thấy mấy vị tỷ muội này mỗi người lợi hại. Trong lòng đang lo lắng chủ công biết sẽ không bị thua. Cũng không chơi hưng. Tỷ tỷ, chơi nha. Lô Âm cũng đang không ngừng cổ động. Đêm qua ở trên giường nhỏ chính mình để chủ công chiến đến đánh tơi bời. Hiện tại chính là báo thù tốt thời cơ. Còn, hay là không muốn... Đường Ngọc vừa mới chuẩn bị đưa tay rụt về lại, Lãnh Vân sớm đưa nàng tay nhỏ nắm chặt, ở cái kia trục xoay trên nhẹ nhàng một nhóm, lúc này mới nhanh chóng buông ra, vỗ tay cười nói, bắt đầu la. Đường Ngọc mạnh mẽ nắm Lãnh Vân cái mông một hồi, Lãnh Vân cười vị hì hì nằm mở ra, ngón tay nhỏ bé chỉ về trục xoay, muốn đình chỉ, kim chỉ nam rốt cục dừng lại. Không lệch không nghiêng chính là Kim Long. Chuyện này, trừ Lãnh Vân tiếng cười. Chủ quán hút không khí âm thanh. Mọi người đều đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Chủ công, đến lượt ngươi a, đến lượt ngươi á. Lãnh Vân đúng lý không tha người. Lưu Biện cũng cảm thấy hôm nay có một dấu hiệu tốt. Chính mình nữ nhân mỗi người như thế lợi hại. Sau đó sinh lên nhi tử đến phòng chừng mỗi người dành trước. Rất nhanh sẽ có cả một nhà người. chơi rất vui. Ân, Lưu Biệt đương nhiên sẽ không yếu thế. Đang muốn làm cho các nàng mở mang kiến thức một chút thủ đoạn mình. Lại nghe đông đường bên trên truyền đến đánh chiêng âm thanh. Thái thú đại nhân tuần nhai, đại gia nhượng đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.